nếu như sinh ra linh tính, còn có thể tự chủ hấp thụ linh khí thiên địa, xưng là pháp bảo cũng không quá đáng. Mộ thập tam ơi mộ thập tam, ngài thực sự chỉ ở tu vi cảm ngộ sao? Cô nhìn chằm chằm vào hình nhân thế thân mà lặng đi một lúc, trong lòng vẫn còn phảng phất một tia buồn bã nhàn nhạt không xua đi được. Thế là cô dứt khoát nằm ngã ra nóc nhà, gối lên gió mát trăng thanh, nhắm mắt lại. Hết chương 75, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 76, tiên khí tung hoành. Nếu như nói Hàn Ngâm ở trong giới tu tiên chỉ là nửa thùng nước lắc lư, cái gì cũng mù tịt, thì khi đến dưới chân núi, cô lại như cá gặp nước, thành thạo hoạt bát hẳn lên, còn người cái gì cũng mù tịt, lại biến thành Lạc Vân Khanh. Dĩ nhiên, Lạc Vân Khanh thỉnh thoảng cũng xuống núi, loại thường thức như mua đồ phải trả ngân lượng thì hắn sẽ không phạm sai lầm, nhưng một số sinh hoạt chi tiết, vì hắn chưa từng trải qua, nên dù lưu ý cũng khó tránh khỏi xảy ra sai sót. Thế là Hàn Ngâm lắc mình một cái, hô biến thành nửa sư phụ của hắn. Tỷ như mới xuống núi, nơi đầu tiên họ đặt chân là thành Thiên Thù, vừa vào tới thành Hàn Ngâm đã muốn kéo hắn đi dạo chợ. Lạc Vân Khanh trầm mặt nói, chơi bời lêu lổng mất ý chí. Hàn Ngâm mở to mắt kinh ngạc, Lạc sư huynh, huynh xuống núi làm gì? Trải nghiệm hồng trần. Đúng rồi, là trải nghiệm hồng trần, chứ không phải cưỡi ngựa xem hoa. Giống như huynh bỏ ngựa kiếm phi hành đổi sang đi bộ, dẫm lên vạn dặm sơn hà. Nếu cứ giữ gìn tư thế của người tu tiên cao vời vợi, tách biệt hồng trần, thì còn nói gì là trải nghiệm nữa. Lần đầu tiên Lạc Vân Khanh bị cô nói cho nghe hẹn lời, mím chặt môi nhìn cô một lát mới nói, nếu như thế, muội dẫn đường đi. Hàn Ngâm chưa từng tới thành Thiên Thù nên nào biết đường, nhưng phần lớn thành trì trong cửu nguyên đều bố trí theo ô vuông cửu cung, tổng thể như một bàn cờ khổng lồ, đường thẳng đan vào nhau ngang dọc, do đó dù có nhắm mắt lại, cô cũng có thể tìm được chỗ muốn đi dựa vào kinh nghiệm, nếu không được nữa thì dưới mũi còn có một cái miệng, chẳng lẽ còn không biết hỏi đường sao? Cho qua cái. Trong đám đông, cô như hóa thành con cá trạch luồn lách thoăn thoắt, Lạc Vân Khanh bị cô kéo ống tay áo nên buộc lòng phải đi theo, trong lòng khó tránh khỏi nghi hoặc, không biết dắt theo cô xuống núi, rốt cuộc là đúng hay sai đây. Sau một quãng thời gian tu luyện, hiện tại Hàn Ngâm đã không còn dáng dấp xanh xao vàng vọt như một năm trước nữa, hai má đầy đặn hồng hào, làn da cũng trắng sáng hơn rất nhiều, cộng thêm được linh khí trên núi Cửu Huyền nuôi dưỡng, hàng ngày cô lại ít ăn khói lửa, đọc nhiều sách, nên vẻ giảo hoạt con buôn đã giảm đi đáng kể, thay vào đó là vẻ linh động trong veo. Kể ra, dầu gì cô cũng là người tu tiên, mặc dù chưa thành tiên, nhưng cũng nhiễm ba phần tiên khí mờ ảo, thoạt nhìn khác hẳn người thường, bởi thế rất bắt mắt trong đám đông, ấy là chưa nói tới Lạc Vân Khanh tuấn nhan lạnh lùng sau lưng cô, toàn thân toát ra luồng tiên khí không thể che giấu, còn siêu phàm thoát tục hơn cả cô. Thế nên khi hai người đi băng băng qua đoạn đường này đã thu hút vô số ánh mắt của người qua đường, ngoái đầu nhìn theo. Hàn Ngâm lập tức cảm thấy không ổn, nhanh nhỏ kéo Lạc Vân Khanh vào một hiệu may, đưa tay chỉ vào đống y phục nam treo trong đó. Bộ này, rồi bộ này nữa, gói lại hết cho ta. Hỏa kế trong cửa tiệm vừa thấy đại gia ghé thăm, lập tức cúi đầu khom lưng tiếp đón niềm nở. Lạc Vân Khanh hỏi cô, mua y phục làm gì? Thay đó, Hàn Ngâm cười tủm tỉm, đi chọn quần áo cho mình, chỉ cần không phải màu trắng thì đều mua tất. Lạc Vân Khanh chỉ nghĩ trước đây cô ăn mặc thiếu thốn, nên bây giờ có tiền thì hưởng thụ xa xỉ, vốn định khuyên cô tu tiên lấy tu tâm làm trọng. Ngoại vật đều là mây bay gió thổi sẽ tan. Nhưng khi thấy gương mặt hưng phấn của cô, lời trực tới bên môi lại không thốt ra được, sợ làm giảm mất sự hào hứng của cô, nên chỉ đành nói nhàn nhạt, nếu thế, muội mua được rồi, không cần chọn cho ta. Ai ngờ Hàn Ngâm lại nghiêm mặt lắc đầu, không được, dù muội không đổi thì huynh cũng phải đổi. Lạc Vân Khanh nhếch môi nhìn cô không hiểu. Hàn Ngâm kéo hắn qua một góc, nói nhỏ, người xứng y phục, ngựa xứng yên. Lạc Vân Khanh hiểu lầm nên cắt ngang lời cô, y phục cửu huyền đã tốt rồi. Đâu chỉ tốt không, mà là tuyệt hảo. Hàn Ngâm hướng mắt lên người hắn, người tuyệt hảo mặc đồ tuyệt hảo, đứng trên đường chính là phong thái bất phàm, tiên khí tung hoành, còn thiếu treo lên mặt một cái bảng hiệu, viết bốn chữ to, ta là thần tiên. Ụp ịt, thổ linh chư ở trong lòng Hàn Ngâm phát ra một tiếng, không biết có phải là tiếng cười hay không. Trên mặt Lạc Vân Khanh như thoáng lướt qua màu đỏ khả nghi, nhưng ngay sau đó đã khôi phục lại như ban đầu. Lạnh giọng nói, nếu thế, Hàn Ngâm cất cao giọng, hỏa kế, ngươi dẫn vị gia này đi thay xiêm y đi. Khi từ tiệm may đi ra, Hàn Ngâm đã đổi sang bộ váy gấm màu tím nhà. Lạc Vân Khanh bên cạnh cô cũng thay vào bộ cẩm bào màu xanh nhà. Tuy bây giờ hai người đứng trong đám đông vẫn bắt mắt, nhưng y phục của thế nhân đã thêm vào chút vẻ phú quý gấm vóc, làm phai đi phần nào tiên linh khí bồng bềnh, trông đã không còn quá khác biệt nữa. Hàn Ngâm lặng lẽ quan sát Lạc Vân Khanh, lòng thầm than, cũng chỉ có thể hóa trang thành kiểu này thôi, nếu không lúc lên đường bảo hắn thay trang phục thư sinh, còn mình cải trang thành thư đồng cũng được, chứ với dung mạo khí chất này của hắn mà chồng vào trang phục giản dị thô tục, thì chẳng hợp chút nào. Lạc Vân Khanh cũng đảo mắt quan sát cô, thấy cô gói hết đồ mới mua vào bao rồi đeo lên lưng, bèn hỏi, sao không dùng túi càn khôn? Vác theo hành lý mới giống đang lên đường đi xa, nào có ai lặn lội đường xa mà đi tay không đâu. Hàn Ngâm cười, Lạc sư huynh, có biết tại sao lần đầu muội gặp huynh, lại nghĩ huynh là hồ ly đại tiên không? Bởi vì trên người huynh hoàn toàn không nhiễm tí hơi thở thế tục nào. Khi đó muội lại không biết trên đời này có thứ như tu tiên, chỉ biết được mỗi hồ ly đại tiên thôi. Hồi tưởng lại chuyện cũ, rồi nhìn sang Hàn Ngâm, tuy nụ cười trước mắt vẫn như năm xưa, nhưng Hàn Ngâm hiện tại đã có chút bất đồng, tâm trạng Lạc Vân Khanh cũng có chút phức tạp. Lần đầu gặp Hàn Ngâm, hắn thật lòng không có ấn tượng tốt với cô, dẫn cô về núi chẳng qua chỉ vì tuân thủ lời hứa, nhưng chẳng hiểu sao. Sau khi cô thành sư muội của hắn, sự quan tâm của hắn đối với cô lại bất giác nhiều lên, thậm chí lúc Tô Tinh Trầm bắt cô đi rồi, ngày nào hắn cũng bị bao vây bởi một loại cảm giác tự trách. Nếu Lễ Thanh Hàn không cấm hắn rời Tẩy Tâm Nhai nửa bước, thì có lẽ hắn đã đi tìm Tô Tinh Trầm liều mạng. Mặc dù hắn biết làm vậy là rất ngốc, nhưng Hàn Ngâm là do hắn dẫn lên cửu huyền, là hắn nghịch chuyển vận mệnh của cô, đồng nghĩa với từ nay về sau cô sẽ biến thành một phần trách nhiệm không thể chối bỏ của hắn. Mặc kệ hắn có tình nguyện hay không, sự quan tâm và lo lắng của hắn dành cho cô cũng đã định trước là hơn những người khác đôi phần. Hắn hy vọng nhìn thấy cô đi trên con đường tu tiên một cách suôn sẻ, cho đến khi phi thăng thành tiên. Đáng mừng là hiện tại cô đang làm rất tốt, thậm chí còn tốt hơn kỳ vọng của hắn. Ngoại trừ Lạc Vân Khanh dằn tâm tình xuống, thản nhiên đón lấy bọc đồ trong tay cô rồi nói, muội còn muốn đi đâu nữa? Đi thôi. Nửa canh giờ sau, hắn phát hiện câu hỏi của mình đúng là dư thừa, cơ bản không nên hỏi cô muốn đi đâu, mà phải hỏi đến cùng thì cô muốn đi bao nhiêu chỗ. Quầy hàng bày trên chợ cô cũng muốn xem, thức ăn vặt bán bên đường cô cũng muốn thử. Đã thế, cô còn trưng ra cái mặt đau khổ, Lạc sư huynh, mấy thứ này hồi trước muội thấy nhiều rồi, thật ra không lạ gì, nhưng mà chưa bao giờ có tiền mua, hoàn toàn không biết mùi vị thế nào, muội chỉ nếm thử thôi, nếm thử cũng đâu có sao. Cô nói đến mức tội nghiệp như vậy, hắn cũng chỉ còn biết nhường một bước, gật đầu chịu thua. Ai dè cô lại không ăn một mình, món nào cũng phải mua ba phần, một phần cho cô, một phần cho thổ linh chư, còn một phần cho hắn. Thổ linh chư tất nhiên thứ nào tới miệng cũng không từ chối, reo lên ụp ịt một tiếng, rồi tạp hết không còn một mẩu. Trong khi hắn lại không tài nào chấp nhận, chỉ có thể lạnh lùng cự tuyệt, ta không ăn mấy thứ này. Cô sẽ không khuyên hắn, chỉ cầm chiếc bánh nóng hoặc mứt hoa quả gì đó, cầm lên thật cao, rồi ngước mặt lên, ánh mắt nhìn hắn long lanh, nhìn mãi. Hắn không thể làm gì hơn là nhận lấy không cảm xúc, rồi ăn không cảm xúc. Có mùi vị gì? đối với người đã quá lâu không ăn khói lửa nhân gian, khẩu vị vô cùng nhạt nhẽo như hắn, thì những món ăn này không phải quá mặn thì là quá ngọt, nếu không chính là quá chua hoặc quá cay, chỉ có hai chữ để đánh giá. Khó ăn, nhưng nhìn sang cô lại ăn nhiệt tình ngay bên đường, hoàn toàn không chú ý hình tượng, thậm chí miệng còn dính nước đường của bánh. Đây thật là... Lạc Vân Khanh chỉ có thể than thầm, cô đại khái vẫn chưa trưởng thành. Đi dạo trong thành Thiên Thủ với Hàn Ngâm nguyên một ngày, mua cả đống đồ chất thành bao lớn bao nhỏ, bị tiếng người huyên náo làm cho tâm bất định, chật vật lắm mới chịu được đến hoàng hôn. Lạc Vân Khanh thở dài một hơi, hỏi cô, bây giờ có thể tìm một chỗ nghỉ trọ, ngày mai lên đường ra khỏi thành chưa? Chưa. Hàn Ngâm rút mứt quả đang ngậm trong miệng ra, duỗi một ngón tay ra so so, cười lấy lòng, chỉ còn một chỗ nữa thôi. Lạc Vân Khanh khoanh tay, bất đắc dĩ hỏi, ở đâu? Hàn Ngâm cười, tìm Hồ Khản. Trước khi cô xuống núi đã tính toán sẵn, định tìm Hồ Khản lo liệu hai chuyện giúp cô. Một việc là bảo hắn bố trí trạch viện trong thành Thiên Thù thay cô, như vậy sau này cô xuống núi cũng có chỗ nghỉ chân. Hơn nữa lỡ ngày nào đó Sở phu tử may mắn được cứu thì cũng có một nơi để ở. Chuyện còn lại là muốn hắn cách dăm bữa nửa tháng, mua vài thứ hiếu kính mộ thập tam giúp cô. Tục ngữ nói cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Mộ thập tam đã tặng cho cô hình nhân thế thân, còn thêm cả bao to đan dược. Nếu cô không đáp lễ chút ít, thì sau này còn mặt mũi nào tìm hắn xin thứ này thứ nọ nữa. Kế hoạch của cô không có gì sai. Sai ở chỗ lúc cô tới nơi lưu duyên tìm cho Hồ Khản, tính toán của cô đều thành công cốc. Hồ Khản không ở nhà, cha mẹ hắn nói hắn đã tới sòng bạc. Vừa nghe thấy hai chữ sòng bạc, nụ cười trên mặt Hàn Ngâm lập tức biến mất, sụ mặt kéo Lạc Vân Khanh đi một nước. Lúc nãy dạo phố cô có đi ngang qua sòng bạc, cho nên chẳng cần tìm người hỏi đường. Sau khi ra cửa nhắm trúng hướng xong, cô liền tức giận ngút trời xông thẳng tới đó. Cô ở trong mắt Lạc Vân Khanh luôn giữ nụ cười tươi tắn khiến người ta như được tắm gió xuân. Dù cho bị người khinh bỉ hoặc bị hắn dạy dỗ, cô cũng chưa bao giờ nổi sát khí. Bởi vậy khi thấy dáng vẻ lạnh lùng nghiêm trang như có ngọn lửa vô danh đang bùng cháy này của cô lại khiến hắn hơi bất ngờ. Chẳng qua hắn xuống núi là để trải nghiệm, khi gặp chuyện có lý nào lại ngồi yên tránh né, nên cũng im hơi lặng tiếng đi theo sau cô. Còn chưa bước vào sòng bạc, đã có thể nghe thấy tiếng hò hét huyên náo bên trong cuốn ra đường như sóng lớn. Hàn Ngâm sầm xì, vén phăng màn cửa bước vào. Thứ đập vào mắt trước tiên là căn phòng mù mịt trướng khí, còn ngửi thấy mùi khói rượu son phấn, mùi mồ hôi và thức ăn trộn lẫn vào nhau tạo thành một thứ mùi gây mũi, phả tới làm cô cau mày. Cô dõi mắt tìm kiếm một hồi, bèn nhìn thấy bóng Hồ Khản trong góc. Tốt lắm, quả nhiên ở chỗ này. Hàn Ngâm vừa định lên tiếng gọi hắn, đã thấy hắn bị một hán tử trung niên tóm vạt áo và liên tiếp hai cái tát tai vào mặt. Hết chương 76. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 77. Hữu duyên đi đâu cũng tương phùng. Hồ Khản luôn rất sợ chết, nhưng lúc này bị đánh lại không nén giận, siết nắm đấm thụi vào mặt của hán tử trung niên, trúng ngay sống mũi, đánh tới nỗi hắn vẹo đầu, mũi tê dần, chảy ra hai dòng máu mũi. Hán tử trung niên lấy tay quẹt mũi, thấy tay dính máu, ánh mắt lập tức trở nên hung ác, quát lên the thé, muốn chơi ngang hả? Ông đây chơi với mi. Gã thò tay vào ngực tìm tòi, rồi móc ra một cây chủy thủ lóe sáng bén ngót, nhắm vào bụng của Hồ Khản đâm tới chớp nhoáng. Lúc này những tay cờ bạc chung quanh đã phát hiện ra trận ẩu đả trong góc phòng, có người sợ hãi tránh ra xa, cũng có người hô to, giết giết giết, vô cùng hưng phấn. Thế nhưng cảnh dao nhọn đâm vào bụng mềm, phun máu me tung tóe lại không diễn ra như dự đoán. Hán tử trung niên kinh ngạc phát hiện cây chủy thủ trong tay bị hãm lại trước bụng của Hồ Khản một tấc, làm cách nào cũng không thể tiến lên nửa tấc. Gì đây? Hán tử trung niên ngỡ ngàng ra mặt. Mẹ ngươi đồ củ cải trắng. Hồ Khản thổi thêm cho gã một cú vào cằm, đánh đến độ gã ngửa mặt ra sau, phun máu. Đập hắn, đập mạnh vào. Đánh trả đi đồ yếu nhớt. Những tay cờ bạc này mặc kệ ai sống ai chết, đánh càng ác liệt thì họ càng hào hứng, thậm chí có vài người còn mở sòng đánh cược ngay bên cạnh, cá xem Hồ Khản và hán tử trung niên ai thắng ai thua. Hàn Ngâm nhìn thấy cảnh tượng này, cơn tức trong ngực càng bùng cháy. Người khác không nhìn ra, nhưng cô thì thấy rõ mồn một, lúc ngọn chùy thủ của hán tử trung niên sắp đâm tới, trên người Hồ Khản lập tức bung ra một tấm màn chắn, chính là phù khí hộ mệnh mà cô đưa cho hắn. Có lầm hay không hả? Phù khí hộ mệnh này là để hắn giữ mạng, chứ không phải để hắn đi đánh nhau với dân cờ bạc. Mắt thấy hai người này quấn vào nhau, có đà nếu không đánh đến khi ngươi chết ta sống thì tuyệt đối không bỏ qua. Đến đây Hàn Ngâm đã quá sức chịu đựng, bước tới hai bước quát ầm lên, Hồ Khản. Giọng của cô thanh thanh trong vắt, cho dù tức giận cũng không quá mức vang dội, nhưng chẳng biết tại sao, lại át được tiếng động ầm ĩ tràn ngập cả sòng bạc. Hồ Khản sửng sốt, ngẩng đầu nhìn thấy cô thì lập tức ngừng đấm đá, nhưng hán tử trung niên chịu thua thiệt nào cam lòng thả, thừa dịp hắn dừng tay không phòng bị, tiện tay vớ cái ghế bên cạnh ném mạnh vào đầu hắn. Lạc Vân Khanh thấy thế, ngón tay giấu trong ống tay áo búng khẽ. Một mũi tên băng nhỏ tới mức khó thể nhìn thấy bắn nhanh ra như sao xa, nện lên ghế, cái ghế bị nện trúng lập tức tan nát. Hán tử trung niên và những tay cờ bạc khác không phát hiện ra hành động nhỏ này của Lạc Vân Khanh, chỉ nhìn thấy chiếc ghế vừa tới đầu Hồ Khản đã tan thành trăm mảnh, mạc gỗ bay tung lên, lúc nhìn lại Hồ Khản vẫn bình yên vô sự, chợt nghĩ có thứ gì không đúng. Thật là tà môn. Chẳng lẽ tiểu tử này có võ? Mấy tay cờ bạc châu đầu suy đoán loạn cả lên. Còn Hồ Khản thì nhân lúc hán tử trung niên đang ngây người, lau mồ hôi bước nhanh tới trước mặt Hàn Ngâm, cúi đầu sụp mắt, bộ dạng chột dạ. Sao? Sao cô lại xuống núi? Nếu không xuống núi, thì làm sao biết hắn mò tới chỗ này? Hàn Ngâm lạnh lùng xoay người, đi. Mấy tay cờ bạc thấy cuộc vui sắp tàn, lập tức nhao nhao lên mắng chửi hò hết. Có tên dùng lời tục tiểu để trêu ghẹo Hàn Ngâm, cũng có tên xúi dục Hồ Khản, nói hắn bị một tiểu cô nương gọi tới là tới, đuổi đi là đi, rõ là chẳng đáng mặt nam nhân. Còn có nhiều tên sở thiên hạ bớt loạn khích tướng hán tử trung niên, giật dây gã xông tới đánh Hồ Khản tiếp. Nếu đổi lại là một thiếu nữ da mặt mỏng gặp phải tình huống này, e là sẽ xấu hổ lúng túng, che mặt bỏ chạy. Nhưng từ nhỏ đến lớn có lời bẩn thỉu nào mà Hàn Ngâm chưa nghe đâu. Thế nên mặt cô hoàn toàn không đổi sắc, chỉ âm thầm dùng linh khí bức ra một trận hàn khí. Thật đúng là tà môn. Rõ ràng đang vào cuối thu mát mẻ, vậy mà mọi người trong sòng bạc lại cảm thấy nhiệt độ chung quanh tụt xuống đột ngột. Tới kẻ mặc hai lớp áo cũng cóng tới độ run lẩy bẩy, lại nhìn qua Hàn Ngâm, thấy nét mặt cô đanh lại như băng, chẳng biết sao lại chột dạ, tên nào tên nấy đều câm như hến. Chiêu này là Hàn Ngâm học từ Mổ Thập Tam, cô không thể phóng ra uy áp vô hình đó, nhưng biến tướng chút ít, đổi thành phóng lãnh khí làm người ta đông lạnh cũng có thể, nào ngờ lại công hiệu thật. Cô không nhịn được bật cười một tiếng, vén màn cửa định bước ra. Ai dè một khắc sau người ngăn cô lại chính là Hồ Khản, hắn ấp úng, tiên. Hàn cô nương, sao hả? Cơn giận mà Hàn Ngâm tạm thời dằn xuống, bây giờ lại bùng lên, có phải ngươi chưa đánh bạc tới nước bị người ta lột sạch đồ vứt ra ngoài thì còn chưa nỡ đi không? Không phải, không phải. Hồ Khản đáp lia lịa, ta không đánh bạc, ta xin thề ta không đánh bạc. Hàn Ngâm sầm mặt, không đánh bạc thế ngươi ở đây làm cái quái gì? Hồ Khản nhăn mặt nói, tìm người. Ai? Gã. Hồ Khản với tay chỉ vào hán tử trung niên vừa đánh nhau với mình. Lúc này mấy tay cờ bạc mới hoàn hồn lại, thấy Hồ Khản bị một thiếu nữ còn nhỏ tuổi hơn cả mình dạy cho cúi đầu vâng dạ, thầm lấy làm lạ, đồng thời lại nhao nhao lên lần nữa. Có điều bọn hắn đều nhận ra lai lịch của thiếu nữ này có vẻ kỳ quặc, nên tiếng bàn tán cũng nhỏ đi rất nhiều, không dám càn rỡ như vừa rồi nữa. Hán tử trung niên thấy Hồ Khản chỉ vào mình, liền giống cổ lên mắng, cút mẹ mi đi, ông đây không quen mi, mi lại bắt ông đây đòi người quái gì hả? Đòi người? Hàn Ngâm không hiểu mô tê gì, chẳng qua nó cũng không quan trọng nữa. Lúc nãy cô chỉ nhìn mỗi Hồ Khản, chứ không để ý kỹ hán tử trung niên này. Bây giờ đối diện với gã một cách đàng hoàng, cô lập tức thấy gã quen quen, ngẫm lại một lúc bèn nhớ ra gã là ai, không khỏi cười lạnh. Cửu thất, chúng ta đúng là hữu duyên, đi đâu cũng tương phùng. Tình hình đột nhiên rẽ ngoặc. Hồ Khản hoàn toàn không ngờ Hàn Ngâm lại biết người này, nên chết chân tại chỗ. Lạc Vân Khanh cũng liếc nhìn cô với vẻ bất ngờ. Về phía Cửu thất, hắn thật sự không giải thích được, bèn lùi lại hai bước cảnh giác. Ngươi là ai? Sao lại biết tên ta? Nụ cười trên môi Hàn Ngâm chuyển sang ngọt ngào, giọng nói cũng mềm đi. Chuyện mới qua 3-4 năm thôi mà ngươi đã quên mất rồi sao? Cửu thất càng kinh ngạc tợn, nhìn chằm chằm vào Hàn Ngâm lâu thật lâu, sắc mặt bỗng nhiên tái mét, vừa ngó quanh ngó quất tìm đường trốn, vừa hét thất thanh, ngươi, ta không quen ngươi. Không quen, không quen thì trột dạ làm khỉ gì? Thành Thiên Thù, trong sân nhà Hồ Khản, trên bàn đá đặt một ấm trà, 3 cái chén con, nhưng ngồi uống trà chỉ có 2 người. Ngón tay thon gầy của Lạc Vân Khanh cầm chén trà lên, thấy nước trà trong chén ánh lên màu xanh ngọc thanh thoát như tràn trề ý xuân. Hồ Khản lại có chút nhấp nhổm, nét mặt lộ ra vẻ sốt ruột cùng hiếu kỳ, chốc chốc lại giướng cổ ngó vào trong sương phòng. Còn sương phòng ấy à, tạm thời đang đóng chặt cửa lớn lẫn cửa sổ, thế nhưng bên trong lại phát ra đủ loại âm thanh, tiếng động bình thường là thét chói tai, tiếng đấm đá, tiếng thụi thụp, tiếng động bất bình thường là tiếng vật nặng va chạm, tiếng sụp đổ, tiếng băng vỡ vụn và vân vân. Hồ Khản không nhịn nổi nữa, đứng thẳng người dậy, nhỏ giọng hỏi thăm, Lạc tiên trưởng. Hàn tiên trưởng rốt cuộc có thâm cừu đại hận gì với Cửu thất vậy? Lôi gã vào đó, hình như có đến 1 canh giờ rồi. Hắn còn giữ lại một câu chưa dám nói, lỡ đánh chết, thì không hay lắm đâu. Lạc Vân Khanh chưa trả lời đã nghe cửa bật ra đánh, Hàn Ngâm sắn ống tay áo, sảng khoái bước ra, hét lên, Hồ Khản, tìm giấy với bút mực cho ta. Hồ Khản không hiểu cô đòi mấy thứ này làm gì, nhưng không dám hỏi nhiều, vâng dạ 2 tiếng rồi cun cút đi làm. Hàn Ngâm đánh người tới thoải mái tâm hồn, có điều đánh nhiều quá nên miệng hơi khô, bèn thò tay vớ lấy ấm trà trên bàn, uống liền mấy chén, xong xuôi mới thở ra một hơi thích thú, cười tủm tỉm nói, quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Lạc Vân Khanh nhìn cô, gã là người lấy oán trả ơn đó sao? Chính xác, nhắc tới chuyện này, Hàn Ngâm lại bắt đầu nghiến răng ken két. Cửu thất chẳng phải ai khác, mà chính là cái tên người qua đường cô cứu vào đêm 30 năm đó. Khi ấy thấy gã sắp chết cóng, tốt bụng lôi gã tới nơi tránh gió, còn gom củi nhóm lửa sưởi ấm cho gã, chia cho gã ít đồ ăn thức uống nóng. Ai ngờ tên này lại là hạng lòng lang giả sói, hơi lại sức đã đòi uống rượu. Cô nói không có, ánh mắt gã nhìn cô lập tức trở nên bất thường. Nếu không phải lúc đó cô đâm nghi, chạy thục mạng, thì không chừng đã bị gã bán tới câu lan đổi tiền rồi. Chuyện này đã để lại dấu ấn khó phai trong ký ức của cô, nhưng cô chỉ coi đó là một bài học, để sau này không tái phạm lỗi lầm ngu ngốc này nữa thôi. Ai dè ông trời già lại cho cô gặp lại gã trong biển người mênh mông, đã thế cô cũng tiện tay bắt gã đền lại mối thù xưa. Lạc Vân Khanh nghe cô kể lại việc này, đặt chén trà xuống nói, lưới trời tuy thưa, nhưng khó lọt. Trong lúc nói chuyện, Hồ Khản đã lấy giấy và bút mực đến, lúc này Hàn Ngâm mới rảnh hỏi hắn, ngươi tìm Cửu thất làm gì? Hồ Khản bị cô hỏi thì có vẻ nhăn nhó, cuối cùng bị gặng hỏi quá gắt hắn mới nói ra sự thật. Chuyện là lúc hắn mới tới Thành Thiên Thù, thuê nhà ở, chủ nhà có một nữ nhi tới tuổi xuất giá, nhân phẩm vóc dáng cũng không tệ, mà hắn đã tới tuổi lấy vợ. Trước đây cha mẹ thấy hắn lông bông nên không dám bàn tới chuyện chung thân của hắn, sợ làm hại khuê nữ nhà người ta. Bây giờ hành vi của hắn đã dần chững chạc, lòng mong mỏi hắn nối dõi tông đường lại cháy bỏng. Bèn đề cập với hắn mấy lần, nói cô nương kia rất được. Hắn bị nói mãi tới mức sao động, nên cũng bắt đầu muốn thành thân. Trong lúc do dự, chẳng biết có nên cầu thân hay không, thì Lưu Duyên bỗng nhiên chuyển lời cho hắn, nói cửu huyền chiêu nạp đệ tử ngoại môn. Vừa nghe xong hắn liền hạ quyết tâm, nếu được chọn vào cửu huyền thì sẽ từ bỏ chuyện lấy vợ sinh con, nếu không được thì trở về sẽ tìm ngay bà mối cầu thân. Hàn Ngâm vỗ tay cười nói, vậy rốt cuộc có đề thân được không? Đã đề thân. Người như Hồ Khản khi nói tới chuyện hôn nhân cũng bất giác đỏ bừng mép tai, nhưng ngay sau đó lại cắn răng, căm hận nói, đã hạ xính lễ xong hết, nào ngờ cha nàng lại bị cửu thất lừa đi đánh bạc, thua sạch gia tài còn chưa tính, đến cả nữ nhi cũng thua mất. Hàn Ngâm hỏi dồn, cô nương kia hiện đang ở đâu, ở trong tay cửu thất sao? Đúng, nhưng cửu thất cũng thiếu nợ bạc, tiền và người thắng được đều sang tay, ta tìm gã đòi người, gã lại làm bộ nói không biết, còn tránh né ta mấy hôm nay. Nói tới đây, Hồ Khản sờ sờ đầu với vẻ ngượng ngùng, cô biết lúc trước ta cũng bài bạc, đương nhiên hiểu bản tính của dân cờ bạc, đoán gã nhất định không chịu đựng được sẽ mò tới sòng bạc, nên ngày nào cũng núp ngoài sòng bạc canh gã, khó khăn lắm mới chờ được hôm nay, ai dè gã bị dồn tới đường cùng, không nói không rằng đã động thủ. Tới đây Lạc Vân Khanh mới biết tại sao vừa rồi hắn vò đầu bứt tai, đứng ngồi không yên. Hàn Ngâm nhịn cười đạp hắn, vậy còn không tới hỏi mau lên. Gã bị ta xử te tua rồi, chắc không dám nói dối nữa đâu. Hồ Khản chỉ chờ mỗi câu này, đáp gọn một tiếng, rồi ném giấy và bút mực chạy sộc vào sương phòng. Sau khi chứng thực hắn không phải giở chứng đến sòng bạc để đánh bạc, tâm trạng của Hàn Ngâm cũng tốt hẳn lên, mài nát thỏi mực. Sau đó ngước cái mặt nịnh bợ lên nhìn Lạc Vân Khanh, sư huynh giúp một tay với, huynh viết, muội mài mực, huynh viết hộ muội một bản cung khai, liệt kê ra hết tội trạng của cửu thất, chốc nữa bảo hắn ấn tay lên, rồi giải hắn lên quan. Có lẽ đây là chuyện đứng đắn nhất mà cô làm được từ trước đến nay, thế nên Lạc Vân Khanh không từ chối, lập tức nhấc bút lên, đáp, được. Hết chương 77, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 78, mỗi cách xa ta ra một chút nhân sinh không có chuyện gì là vui vẻ trọn vẹn. Hàn Ngâm cũng thật không ngờ, cô trì hoãn 5 ngày hành trình vì Hồ Khản, nhưng vẫn để lại một sự tiếc nuối còn dang dở. Sáng sớm hôm ấy, cô cáo từ Hồ ra, ôm Thổ Linh Chư theo Lạc Vân Khanh rời khỏi thành, chân cứ bước tới trước, rồi lại không dằn lòng được ngoái đầu nhìn lại bóng dáng Hồ Khản đang đứng tiễn ở cửa. Lúc này đã gần bị màn sương sớm che mờ. Lạc sư huynh, cô ngập ngừng, muội biết sự trong sạch của nữ tử rất quan trọng, nhưng người thân bất do kỳ bị vấy bẩn sự thuần khiết, có đáng bị người đời phỉ nhổ không? Tựa như Uyển Như, họ Lý, người thê tử chưa xuất giá mà Hồ Khản đã định việc cưới xin, cô bị chính cha ruột giao cho cửu thất để gán nợ, đương nhiên cửu thất không chạm vào cô. Bởi vì dân cờ bạc như hắn biết rõ thiếu nữ đã phá thân không có giá bằng hoàng hoa khuê nữ. Do đó lập tức sang tay cho chủ nợ của hắn, đợi tới khi Hồ Khản hỏi ra tung tích, mang bạc chạy tới chuộc cô về, thì cô đã bị cầm thú trà đạp sự thuần khiết. Sau đó là một hồi dằn vặt, Hồ Khản vô cùng thống khổ chán nản, còn cha mẹ Hồ Khản, họ vốn là người tốt, nhưng khi đối diện với chuyện này cũng chỉ có thể ném ra hai chữ. Từ hôn, còn nói nữ tử chưa gả thất thất còn không bằng quả phụ thủ tiết, cho dù bị ép buộc, nhưng đồn ra ngoài cũng làm ô danh Hồ gia. Lý Uyển Như đã trải qua nỗi đau bị cha ruột bắt đi gán nợ, tiếp đó lại bị cầm thú lăng nhục, khó khăn lắm mới thoát khỏi hang sói, nào ngờ lại bị nhà chồng chê bỏ. Những đả kích dồn dập này đã gieo vào đầu cô ý định từ bỏ cuộc đời. Trong 5 ngày này cô luôn tìm cách tự sát 3 lần 4 lượt. Có một lần mọi người lơ là, suýt chút nữa đã không cứu được mạng cô, về sau cô thấy cố tự sát cũng tốn công vô ích, do đó hoàn toàn chết tâm, bắt đầu không ăn không uống, vẻ ngoài ngày một tiểu tụy. Việc này như một mối họa từ trên trời rơi xuống, khiến Hàn Ngâm lại càng thêm khắc sâu chân lý cuộc đời vốn là bất đắc dĩ và bi ai. Tục ngữ có câu tự làm tự chịu, có nhận trái đắng cũng do sự lựa chọn và hành động của bản thân. Dù phải hứng chịu cũng không oan uổng, nhưng Lý Uyển Như rõ ràng chẳng làm gì cả, thế mà lại phải nhận lấy toàn bộ trái đắng do người khác gieo. Hàn Ngâm thật muốn hỏi cô một câu, rốt cuộc cô đã trêu ai ghẹo ai, sao lại bất hạnh như vậy? Lạc Vân Khanh hạ thấp tầm mắt, trong việc này hỗn tạp nhiều thứ tình lý nhân tâm, đạo đức lễ pháp, rối rắm khó tả. Mọi người sinh ra đều được giáo dưỡng khác nhau, cho nên đương nhiên cách nhìn cũng khác nhau. Huống chi hồng trần thế tục này, có quá nhiều người nhìn không thấu phá không ra. Muội có thể nghĩ việc này không đúng, nhưng vẫn không thể nào thuyết phục để họ tiếp thu suy nghĩ của muội. Nói cũng đúng.